Tuy nhiên đến đây cũng là kết thúc. Nhìn thấy chiến trùy muốn xé hư không bỏ chạy, Dương Khai trực tiếp ném ra huyền giới châu, tay bấm quyết. Pháp tắc không gian quấn quanh. Mặt ngoài huyền giới châu tách ra một cái khe nứt không gian. Chặn nó! Dương Khai quát. Bên trong một khe nứt không gian vươn ra cánh tay to lớn, là tay của pháp thân. Mở rộng năm ngón tay như núi ấn xuống, khóa chặt một vùng không gian, khiến cho chiến trùy không có chỗ để mà trốn. Sau đó hắn nắm tay, cầm chiến trùy trong tay thu vào trong tiểu huyền giới. Khe nứt không gian cũng biến mất. Dương Khai ngã ngồi xuống đất, là cảm thấy cả người không ổn, thật vất vả khôi phục lực lượng liền tiêu hao hết. Nhìn đâu cũng thấy ngôi sao bay vòng vòng, thử đứng lên mấy lần đều té xuống. Một làn gió thơm ập đến đỡ lấy người hắn. Dương Khai khó khăn quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Viêm. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Lưu Viêm vội vàng hỏi. Dương Khai khó khăn lắc đầu, lại nhìn xung quanh. Thấy Hòa Thành Ti cũng tới, liền biết hai người đã sớm đến, chỉ là ẩn nấp đằng xa. Nhận ra chiến sự bên này mới xuất hiện muốn giúp, nhưng các nàng không ngờ là chiến đấu kết thúc nhanh như vậy. Thật ra nếu không phải lúc trước, Dương Khai thu lấy mỏ nguyên tinh, tiêu hao quá lớn, sẽ không đến mức phải dây dưa với khí linh lâu đến như vậy. Dù cho khí linh này là đế bảo hóa hình, nhưng bị công kích thần hồn khắc chế, Dương Khai thì nắm giữ bí thuật thần hồn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần cho hắn khôi phục đủ lực lượng thần hồn, thì sẽ không khó đối phó khí linh này. Không sao. Dương Khai lắc đầu suy yếu nói. Nhược tích đâu? Lưu Viêm đáp. Bên này quá là nguy hiểm, nô tỳ cho nàng đi theo nữ nhân Diệp Tinh Hàm kia rồi. Dương Khai gật đầu. Vậy thì tốt. Ta khôi phục một chút. Lưu Viêm, người thử xem có thể hấp thu hắc viêm của Loan Phượng này hay không. Nếu hấp thu được, vậy thì rất có ích lợi lớn cho người. Nô tỳ cũng đang có ý này. Trong mắt của Lưu Viêm lóe lên hào quang nóng cháy, nhìn chăm chăm diệt thế hắc viêm trải dài trăm dặm, như nhìn thấy món ăn ngon lạnh, liếm liếm đôi môi. Dương Khai quay sang Hoa Thanh Ti. Hoa tỷ, huyện Giới Châu giao cho người quản lý. Cái gì? Gọi ta là Hoa tỷ? Hoa Thanh Ti lần đầu nghe được Dương Khai gọi nàng như vậy, không khỏi ngây ra một lúc. Đợi khi phản ứng lại, Dương Khai đã vào tiểu huyền giới. Huyền giới châu theo lực lượng tác động bay về nàng. Tiểu tử thối, còn giả vờ. Hoa Thanh Ti biểu môi, rất là bất mãn với cách xưng hô của Dương Khai. Nhưng tâm thần nhanh chóng bị huyền giới châu thu hút, đặt trước mặt nhìn kỹ càng. Tuy rằng nàng vẫn đông ở tiểu huyền giới, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy bản thể của huyền giới châu. Nhất thời tò mò không thôi, không biết là hạng đại năng nào có thần thông như vậy, luyện hóa một phương thế giới thành một hạt châu. Nhanh chóng ném bất mãn ra sau đầu, nàng tràn đầy hứng thú nghiên cứu. Dù sao đây cũng là đế bảo, nếu có thể thăm dò một chút huyền bí, vậy thì sẽ có lợi lớn cho nàng. Hoa Thanh Ti thầm suy đoán, sợ dĩ Dương Khai tinh thông lực lượng không gian như vậy, hẳn là vì tìm hiểu huyền bí của huyền giới châu. Thật ra, nàng nghĩ vậy là nhầm. Dương Khai tu luyện lực lượng không gian từ trước, lấy được huyền giới châu là về sau. Bởi vì hắn tu luyện lực lượng không gian, cho nên Dương Vi mới lấy huyền giới châu đưa cho Dương Khai. Nếu không, huyền giới châu làm sao có phần của Dương Khai? Tuy nhiên, quả thật là Dương Khai lĩnh ngộ được không ít huyền bí pháp tắc không gian từ trong huyền giới châu này. Bên trong tiểu huyền giới, Dương Khai hiện ra, ngây ra một hồi rồi kinh hô. Linh khí nồng nặc như vậy sao? Đến giờ hắn mới phát hiện ra, linh khí trong tiểu huyền giới dày đặc hơn trước 5-6 lần. Tiếng cười to vang vọng truyền đến. Ngươi cho rằng linh khí hấp thu từ linh nhãn sẽ đi đâu? Dương Khai nhìn pháp thân đắc ý nói. Chỉ là ta không ngờ lại có nhiều linh khí bị hấp thu. Hiện nay hoàn cảnh tu luyện trong này đã không kém gì những thánh địa tu luyện của tông môn hạng nhất rồi. Pháp thân gật đầu. Quả là không kém, tuy nhiên linh khí trong này không có nguồn, không được bổ sung. Cuối cùng cũng có ngày tiêu hao hết. Dương Khai thản nhiên đáp. Pháp tắc thiên địa trong tiểu huyền giới không có đầy đủ. Dù tự thành một mảnh thế giới, nhưng muốn nó tự sản sinh ra linh khí, vậy phải nghĩ cách làm cho nó diễn hóa pháp tắc thiên địa. Nói rồi hắn ngẩng đầu híp mắt nhìn Dương Khai. Người dựa vào núi Mã Nguyên Tinh này là sao? Pháp thân ngồi nghiêm nghị, một tay bấm quyết, tay kia nắm ma binh chiến trùy, dựa sát vào núi Mã Nguyên Tinh rồi nói. Tu luyện phệ thiền chiến pháp. Khóe miệng của Dương Khai co rút. Núi Mã Nguyên Tinh này sản xuất ra nguyên tinh trùng phẩm thượng phẩm. Người dùng tiết kiệm một chút đi. Phệ thiền chiến pháp, thiên hạ không gì không nuốt. Pháp thân có thể nuốt sạch tinh hoa thân thể võ giả, hóa thành lực lượng căn nguyên của chính mình. Càng đừng nói núi Mã Nguyên Tinh này. Phệ thiền chiến pháp vận chuyển, chỉ thấy linh khí trong núi Mã Nguyên Tinh cuồn cuộn chảy vào pháp thân, giống như ngàn dòng suối đổ về biển. Pháp thân nói, yên tâm đi, ta chia núi này ra làm hai, nửa còn lại cho ngươi dùng. Dương Khai gật đầu. Vậy thì tốt, có thời gian thì đập vụn nửa kia cho ta. Nói không chừng, có ngày cần dùng tới nguyên tinh. Ta khôi phục trước, rồi nói kỹ càng với ngươi sau. Dứt lời, Dương Khai lóe lên xuất hiện bên cạnh dược viên, khoanh chân ngồi. Dược viên có bất lão thụ, sức sống cuồn cuộn. Lúc trước hắn không có bị thương nặng, nhưng tiêu hao quá lớn. Có bất lão thụ bổ sung sức sống, vậy sẽ khôi phục nhanh hơn. Vừa đồng ý niệm, linh khí trong tiểu huyền giới liền hội tụ về Dương Khai, sau đó làm cho linh khí xung quanh có dấu hiệu hóa xương thành chất lỏng. Dương Khai mở rộng tầm thâm thần, vận chuyển huyền công, thỏa sức hấp thu, khí tức nhanh chóng ổn định, lực lượng cũng nhanh chóng hồi phục. Chương 2276. Nửa canh giờ sau, Dương Khai lại khỏe mạnh như trước, mặt mày hồng hào, đôi mắt sáng ngời, không còn suy yếu thảm hại. Hắn thu công, người lóe lên xuất hiện trước mặt pháp thân. Pháp thân khổng lồ có cảm ứng, mở mắt nhìn Dương Khai. Nhìn nhau, Dương Khai nói. Khí linh kia còn chưa bị diệt trừ. Vẫn còn tồn tại một tia thần hồn trốn trong chiến trùy. Người cẩn thận đi. Pháp thân nhếch miệng cười, mở năm ngón tay, ồm ồm nói. Người nói thứ này sao? Dương Khai nhìn, liền thấy trong lòng bàn tay của pháp thân có một đoàn khí đen ngưng tụ, có linh tính, va đụng lung tung muốn thoát. Nhưng nơi này là tiểu huyền giới, pháp thân cùng Dương Khai có thần niệm tương thông. Một ý niệm là có thể sử dụng pháp tắc của tiểu huyền giới. Khí đen này làm sao mà trốn được? Dù bị nắm trong tay, nhưng lại bị thiên địa xung quanh trấn áp, giống như thú dữ bị nhốt trong chuồng. Là ngươi ép nó ra? Ánh mắt của Dương Khai lóe lên. Tự nó trốn ra. Pháp thân lắc đầu đáp. Là có chuyện gì? Dương Khai mở to mắt hỏi. Pháp thân cười hằng hắc. Hẳn là cảm giác nguy hiểm đi. Dương Khai kinh ngạc hỏi. Người đã làm gì? Cũng không có gì. Pháp thân vỗ bụng rồi ồm ồm nói. Ăn sạch cây chiến trùy đó thôi. Dương Khai nghe thì khóe miệng co rút, rên xiết. Vậy có vấn đề gì không? Đó là ma bảo thượng cổ, là cấp bậc đế bảo. Người tùy tiện nuốt vào, đối với bản thân người... Phệ thiên chiến pháp, không có gì không nuốt được. Chỉ là chiến binh ma đạo thì sao? Người không tu luyện công pháp này, cho nên không rõ huyền diệu trong đó. Nhưng người an tâm, nếu ta dám làm vậy, tự nhiên có nắm chắc. Đừng nói là sinh linh chiến binh ma đạo. Nếu ta lớn mạnh hơn, ngay cả ma niệm phong ấn trong người ngươi, ta cũng có thể cắn nuốt. Pháp thân ngạo nghễ nói. Dương Khai chấn động kinh hô. Vậy cũng được sao? Chẳng phải công pháp này sẽ là vô địch thiên hạ ư? Pháp thân cười nói. Xem chừng chỉ có thân thể như ta mới làm được. Nếu người tu luyện thì dĩ nhiên là không. Tuy rằng thân thể của người đủ mạnh, nhưng không thể chống đỡ nổi ma khí tinh khiết lây nhiễm. Nếu như tu luyện phệ thiên chiến pháp, sợ rằng không cần bao lâu sẽ đánh mất thần trí, trở thành máy móc giết chóc. Dương Khai gật đầu. Ta hiểu rồi. Lão thất phu Ôn Mông Xuyên đúng không phải là tốt lành gì. Chỉ là không biết tại sao khi đó muốn truyền cho ta bộ công pháp này. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì đây? Pháp thần nói. Sợ rằng hắn cũng không ngờ người có thể nhịn được dù hoặc không có tu luyện mà giao cho ta. Dương Khai thản nhiên. Nếu không có ngươi, nói không chừng ta sẽ thử tu luyện. Dù sao, danh tiếng về thiên chiến pháp quá là lớn, người nào cũng không chịu được dụ hoặc này. Nói tới đây, Dương Khai khoát tay. À thôi, ngươi có luyện hóa cắn nuốt đi. Nếu như thật sự luyện hóa được chiến binh ma đạo này, cũng có lợi lớn cho ngươi. Dứt lời, Dương Khai lóe lên rời khỏi tiểu huyện giới, quay về Ngọc Thanh Sơn. Ra ngoài nhìn thấy Hoa Thanh Ti đang khoanh chân, ngồi dựa vào gốc cây to, đang hứng thú nghiên cứu huyện giới châu. Dương Khai nhìn nàng, thấy nàng còn chưa có hồi thần, phất tay thu hồi huyện giới châu, nhìn xung quanh, kinh ngạc hỏi. Lưu Viêm đâu rồi? Hắn không phát hiện bóng dáng của Lưu Viêm, thậm chí ngay cả hắc viêm của Loan Phượng bao phủ trăm dặm nơi này cũng biến mất. Trở về rồi. Dương Khai ngẩn ra, thần niệm khẽ động, quả nhiên phát hiện ra Lưu Viêm trong huyện giới châu. Nhưng hiện nay nàng đang bị lửa đen quấn thân, sắc mặt khổ sở luyện hóa. Không biết nàng trở về tiểu huyện giới từ khi nào, hẳn là pháp thân thu nàng về. Nhưng làm cho Dương Khai kinh ngạc là Lưu Viêm chỉ tốn chút thời gian liền hấp thu sạch hắc viêm Loan Phượng. Xem nàng thế này, muốn luyện hóa hết thì còn cần chút thời gian. Ta cũng trở về, ta còn có chuyện cần làm. Nói xong liền thu Hoa Thanh Ti vào huyện giới châu, lấy ra la bàn truyền tin, truyền thần niệm vào, bảo Tần Triều Dương chú ý Trương Nhược Tích, liền lên đường trở về. Theo Hoa Thanh Ti nói, Trương Nhược Tích hiện đang đi theo cạnh Diệp Tinh Hàm. Tuy rằng Dương Khai cũng cảm thấy Diệp Tinh Hàm không phải là người xấu, nhưng gửi cho người quen chăm sóc thì tốt hơn. Được Tần Triều Dương trả lời, Dương Khai mới thu hồi la bàn truyền tin. Pháp tắc không gian lan tỏa, lóe lên là trăm dặm. Một lát sau, hắn quay về chỗ 18 linh nhãn. Quét nhìn, địa thế nơi này vì đại chiến lúc trước đã biến đổi lớn. Rõ ràng nhất là chỗ chiến trường, xuất hiện một mảnh linh hồ chừng vạn trượng. Lúc đó, linh khí nện xuống một chùy, đánh sụp không gian dưới đất, trực tiếp xuất hiện một cái hố sụp to. Sau đó linh dịch bên dưới tuôn trào, lấp đầy chỗ này, dần lên thành hồ. Đây mới thật là linh hồ. Trong hồ gần sóng toàn là linh khí hóa lỏng. Mới có mấy canh giờ, hồ này đã tràn đầy, mở rộng ra xung quanh, hóa thành linh khí dày đặc che phủ không gian này. Vô số võ giả vây quanh linh hồ, thần sắc phấn chấn. Những người này đương nhiên đều chạy đến. Những người này đương nhiên đều là chạy tới từ Phong Lâm Thành. Khi Dương Khai tới đây, trong hồ đã tràn đầy võ giả. Mỗi người đều chiếm một chỗ, nắm chắc thời gian vận chuyển công pháp, cắn nuốt, hấp thu linh khí tinh thuần. Càng vào trung tâm hồ, tu vi võ giả càng mạnh mẽ. Các võ giả đạo nguyên cảnh cơ bản đều chiếm giữ trung tâm của hồ. Còn vây quanh hồ là những võ giả phản hư cảnh, hư vương cảnh. Thỉnh thoảng lại có người vì tranh giành chỗ mà ra tay. Nhìn tình hình này, trong lòng của Dương Khai hiểu được, nơi này nhất định sẽ trở thành thánh địa tu luyện vang danh của Nam Vực cùng Tinh Giới. Sớm muộn gì cũng sẽ bị những thế lực đứng đầu nắm giữ. Đến khi đó, võ giả bình thường sẽ không thể nào đi vào, tối thiểu phải trả một cái giá rất cao. Nhìn ra điều này không chỉ có Dương Khai, cơ bản toàn bộ đạo nguyên cảnh đều hiểu được. Biết rõ thời cơ này trôi qua sẽ không trở lại đâu, cho nên đều nắm chắc thời gian, cố gắng ở lại tu luyện càng lâu thì càng tốt. Không có gì bất ngờ, hiện tại tin tức Phong Lâm Thành xuất hiện linh tuyền đã truyền về các đại tông môn. Tối đa không quá 3 ngày, sẽ có cường giả đế tôn giá lâm nơi này tiếp quản linh hồ. Dương Khai gặp được các vài giả đạo nguyên cảnh lúc trước, cũng thấy đám người Tần Triều Dương, Trương Nhược Tích cùng Diệp Tinh Hàm ở chung với họ, chiếm giữ một khu vực ở trung tâm hồ. Dương Khai không xuống gặp, mà lén tìm một nơi lặn xuống. Dưới hồ cũng có rất là nhiều võ giả dốc lòng tu luyện. Dương Khai thi triển bí thuật hư vô, thu liễm khí tức cùng dao động khí huyết. Dưới linh khí nồng nặc, nếu như không dùng mắt thường để mà nhìn gần, hoàn toàn không thể nào nhận ra sự tồn tại của Dương Khai. Hắn đi thẳng xuống dưới chỗ 18 linh nhãn ban đầu. Nơi này đã không có người, hẳn là vì lúc trước mà bình chiến trùy hóa hình. Cho nên mọi người đều kiên kỵ bên dưới, không dám xuống sâu, sợ gặp phải nguy hiểm. Dương Khai càng thích như vậy, thần niệm phát ra, tìm được chỗ trung tâm 18 linh nhãn, lấy ra huyện giới châu, mở ra lỗ hổng cho linh dịch chảy vào tiểu huyện giới. Còn mình thì khoanh chân vận công, củng cố tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Tiểu huyện giới bởi vì không hoàn thiện pháp tắc, cho nên không thể diễn sinh ra linh khí. Muốn bảo trì hoàn cảnh tu luyện tốt thì phải thông qua bên ngoài để mà bổ sung. Lúc này tự nhiên là thời cơ bổ sung tốt nhất. Trước khi các cường giả đế tôn giá lâm, Dương Khai không có nhiều thời gian. Một khi cường giả đế tôn đến đây thì hắn sẽ không thể nào thu nhiều linh khí như vậy được. Dần dần Dương Khai nhập định, tâm thần không minh, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đồng thời các võ giả tu luyện quanh hồ là phát hiện ra cảnh lạ kỳ. Hồ nước này sao không lan ra ngoài chứ? Hả? Đúng là vậy rồi. Chẳng những không có lan ra, còn từ từ rút xuống. Chẳng lẽ linh hồ này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, qua mấy ngày sẽ biến mất sao? Ngậm cái mồm thối của người đi, Phong Lâm Thành không dễ dàng mới xuất hiện một cái thánh địa tu luyện như vậy. Làm sao dễ dàng biến mất được? Hồ nước rút xuống là hiện tượng bình thường, không bao lâu sẽ ổn định lại thôi. Tuy rằng rất nhiều võ giả phát hiện ra điều khác thường, nhưng mà không rõ nguyên nhân. Thậm chí những cường giả đạo nguyên cảnh cũng không có rõ. Nhưng cơ hội tu luyện như vậy đương nhiên không phải lúc truy cứu rõ ràng, cho nên trên hồ rối loạn một hồi lại ổn định. Mấy ngàn người tụ hội trong này, càng là vòng ngoài, nhân số càng nhiều. Cũng không ngừng có võ giả từ bên trong Phong Lâm Thành nghe tin chạy tới, gia nhập đại quân tu luyện. Tràng cảnh cực kỳ hoành tráng. Nếu là bình thường, có nhiều võ giả cùng tu luyện như vậy, tuyệt đối không thể nào cung cấp đủ linh khí. Nhưng hiện nay, linh khí dày đặc đến thành hồ nước, dù có thêm mấy trăm ngàn người cũng không thể nào hấp thu hết linh khí. Thời gian dần trôi qua, thỉnh thoảng là có võ giả đột phá thăng cấp. Mỗi lần là võ giả xung quanh đều bất mãn nhìn về phía người đó, miệng mắng to. Nếu võ giả cảm giác được thời cơ đột phá đại cảnh giới, sẽ tự giác rời khỏi nơi này, đi ra ngoài tìm một nơi thích hợp, nghênh đón năng lượng thiên địa tẩy rửa. Toàn bộ linh hồ cùng với Phong Lâm Thành gần đó nhất thời đột phá tăng vọt, không khí mừng rỡ bao phủ trăm ngàn dặm. Thời gian từ từ trôi qua, chừng ba ngày sau, Dương Khai tu luyện dưới hồ chợt cảm ứng, mở mắt ra, khẽ thở dài, rồi bất mãn lẩm bẩm. Sao lại đến nhanh như vậy? Nói rồi hắn bấm quyết thu hồi huyền giới châu, người chợt lóe đi thẳng lên trên linh hồ. Chương 2277. Dương Khai vừa hiện thân, tiếng vùng vực vang. Mấy bóng người xé không đi tới, đột ngột xuất hiện bên trên linh hồ. Mấy người đứng giữa không trung, không cố ý thả ra khí tức. Nhưng khi bọn họ hiện thân, tất cả các võ giả tu luyện trong này đều cả kinh, ngẩng đầu nhìn. Đợi khi nhìn rõ mặt mũi của những người đó, thì tiếng hít hà vang lên. Thành Dương Thần Điện Cao Tuyết Định, Thiện Vũ Thánh Địa Trần Văn Hạo, Vô Hoa Điện Phong Minh, Thất Diệu Thương Hội Tăng Nguyên, Tử Nguyện Thương Hội Lầu Sát, ngay cả Tinh Thần Cung Tiêu Đại Nhân cũng tới sao? Sáu người này đều là khuôn mặt quen thuộc đối với võ giả Phong Lâm Thành. Lần trước Loan Phượng hiện thân cũng là sáu người này đến Phong Lâm Thành tra xét, rốt cuộc do bọn họ chủ trì mở ra Tinh Thần Cung Ngũ Sắc Bảo Tháp cho võ giả Phong Lâm Thành lịch lãm bên trong. Vốn tưởng lần trước có thể gặp mặt các vị đại nhân này đã là trời cao phù hộ, đời này tuyệt đối không có lần thứ hai. Nhưng không ngờ mới qua hai năm, sáu người này lại tụ tập, hơn nữa quay trở về Phong Lâm Thành. Đối với thành trì nhỏ này, quả thật là chuyện không thể nào. Nếu là bình thường, mười mấy hai mươi năm cũng chưa chắc có một vị đế tôn đi ngang qua đây. Nhưng hiện nay đế tôn cảnh chỉ cách một hồi là đi một chuyến. Nhất thời, xung quanh linh hồ lặng ngắt, có thể nghe cả tiếng kim rơi. Mọi người đều đưa ánh mắt kính ngưỡng nhìn lên trên. Sáu người kia cũng hiểu được điều này. Tử Nguyên Thương Hội Lâu Sất cười im lặng nói. Lão Phu vẫn cảm thấy Phong Lâm Thành này có chút không bình thường. Đã sớm muốn đặt phân bộ tại đây, nhưng vẫn không có rảnh xử lý. Hiện tại xem ra, bố trí phân bộ là chuyện không thể tránh. Dù rằng trong Phong Lâm Thành còn có sản nghiệp của Tử Nguyên Thương Hội, Khang Tự Nhiên quản lý Linh Đan Phường cũng thuộc Tử Nguyên Thương Hội, nhưng mà phân bộ cùng sản nghiệp là hai chuyện khác nhau. Phân bộ là một tượng trưng của thương hội, nhất định có cường giả trấn thủ, tính toán toàn cục. Còn sản nghiệp thì có khi lớn khi nhỏ. Linh Đan Phường chỉ là cửa hàng rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải Phong Lâm Thành ba bốn lượt xuất hiện chuyện lớn thì Lâu Sất đã không nghe nhắc tới. Nhưng mà Lâu Sất là nắm rõ ràng tình hình của từng phân bộ. Nếu như Tử Nguyên Thương Hội thật sự sắp xếp phân bộ ở nơi này, vậy nhất định có thể kéo theo kinh tế Phong Lâm Thành phát triển mạnh mẽ. chỉ cần thời gian, Phong Lâm Thành sẽ không còn là một thành nhỏ không ai nghe tới. Nói chuyện đã rồi. Tăng Nguyên cười xì. Thất Diệu Thương Hội cùng Tử Nguyên Thương Hội là hai đại thương hội ở Nam Vực, vốn cạnh tranh kịch liệt cùng nhau. Tăng Nguyên cùng Lâu Sất đều là phó hội trưởng, đương nhiên không có vừa mắt nhau. Hiện tại nghe Lâu Sất nói như vậy, hắn liền châm chọc. Tên mập nhà ngươi thật là dự kiến trước. Vì sao bây giờ mới nói? Lâu Sất híp mắt, liếc nhìn Tăng Nguyên. Bổn tòa nhìn xa trông rộng. Người phàm như ngươi thì há có thể hiểu. Ra sức khoác lác đi. Khoác lác đâu có tốn tiền đâu. Tăng Nguyên tràn đầy khinh bỉ. Lâu Sất quát lớn quay sang Tiêu Vũ Dương rồi chắp tay nói. Tiêu đại nhân, Lâu Sất thỉnh cầu đấu võ cùng tên mặt ngựa này. Một trận quyết sinh tử. Tăng Nguyên nhướng mày, gân xanh nổi trên trán. Nói cái gì hả? Người nói ai là mặt ngựa? Hắn banh mặt, mặt vốn đã dài lại càng dài ra. Lâu Sất liếc hắn rồi hừ nói. Vậy người gọi ai là mập hả? Tăng Nguyên cười trào phúng. Mập còn không cho người ta nói. Có bản lĩnh thì người cắt cái bụng mỡ của người đi. Nói rồi hắn cười ha ha, vỗ vỗ bụng bia của Lâu Sất. Lâu Sất lùi mấy bước rồi quát to. Này, tên mặt ngựa, nói chuyện thì nói, đừng có đụng tay đụng chân. Hắn quay sang Tiêu Vũ Dương. Tiêu đại nhân, ngài cũng thấy rồi, tên này khinh người quá đáng. Hôm nay lão phu muốn sống chết với hắn à? Được rồi, được rồi. Tiêu Vũ Dương toát đầy mồ hôi. Hai vị đều là người làm ăn, còn không hiểu đạo lý hòa khí phát tài sao? Vừa gặp mặt đã hô đánh hô giết làm gì? Để cho đám nhóc bên dưới cười chê, hay lắm hay sao? Hai người nghe thì nhìn xuống dưới, liền thấy vô số ánh mắt nhìn lên. Mỗi người há to miệng có vẻ rất kinh ngạc vì đế tôn cảnh lại như vậy. Đứng chung với các ngươi đúng là xấu mặt. Cao Tuyết Đình khinh bỉ liếc nhìn hai người. Thân phận uy vọng đều bị kéo xuống rồi. Trần Văn Hạo mặt không đổi, tiếp lời. Phòng mình thì cười hăng hắc, lóe lên tia sáng, đột nhiên biến sắc, quay người sang hướng kia rồi kinh ngạc. Hả? Đó không phải là tiểu tử luyện chế Thái Diệu Đan hay sao? Sao bây giờ cũng ở trong Phong Lâm Thành? Nhìn theo ánh mắt của hắn, mọi người liền chú ý đến Dương Khai. Quả nhiên là hắn ta. Tiêu Vũ Dương mỉm cười. Nói tới, ta vẫn cảm thấy tiểu tử này có chút quen thuộc. Thì ra là đã gặp qua ở Phong Lâm Thành này. Tiểu tử này là một nhân tài. Tử Nguyên Thương Hội ta rất là muốn hắn. Lâu Sất hai mắt tỏa sáng nhìn Dương Khai. Tăng Nguyên hừ nói. Nói không chừng người ta sớm đã có tông môn. Nào đến được người lôi kéo. Lâu Sất cười lạnh. Lâu Mỗ tự mình ra mặt. Tông môn nào dám không có nể tình. Này cái lão mặt ngựa. Lão phù nói trước với người. Lần này ngươi dám tranh giành với ta. Ta nhất định liều chết với người. Tăng Nguyên nhướng mày im lặng không nói. Đang cân nhắc lợi hại. Cao Tuyết Đình nhàn nhạt nói. Lầu phó hội trưởng, người tự tiện quyết định như vậy, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Lầu Sất nghe trợn to mắt, kinh ngạc nhìn sang Cao Tuyết Đình. Chuyện này thì liên quan gì tới Cao trưởng lão? Cao Tuyết Đình vén tóc mai, bình thản nói. Tiểu tử này, đã sớm là người của ta rồi. Tiếng nuốt nước bọt vang lên, Tiêu Vũ Dương cũng lóe lên dị sắc, không ngừng liếc nhìn Cao Tuyết Đình. Người của người. Lâu Sất lắp bắp, cảm thấy câu này chứa đựng thông tin quá là lớn. Tăng Nguyên càng trợn mắt há mồm, dè dặt nói. Ôn Điện Chủ, ngài ấy không có ý kiến sao? Làm sao có ý kiến? Cao Tuyết Đình mờ mịt nhìn Tăng Nguyên, không biết hắn hỏi vậy là sao. Nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra, sắc mặt phát lạnh, mặt đỏ, người chấn động. Đế bảo liệt dương kính bay lên trên đầu, bên trong phun trào ngọn lửa. Làm toàn thân nàng bùng cháy, cũng khiến cho người ta co rút. Cao Tuyết Đình lạnh giọng. Nếu các người dám suy nghĩ lung tung, bổn cung cắt các người ra làm 18 khúc. Tại sao là 18 khúc rõ ràng? Có ý nghĩa gì không? Lầu Sất rốt cuộc là người làm ăn, vừa nghe con số liền muốn làm cho rõ ràng. Đây không phải là trọng điểm, được chưa? Tăng Nguyên khinh bỉ liếc nhìn Lầu Sất. Rồi quay sang Cao Tuyết Đình. Nói như vậy, tiểu tử này đã là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện rồi sao? Cao Tuyết Đình hừ lạnh, thu liệt dương kính, không đáp, có vẻ bí hiểm. Nàng làm sao nói cho mọi người, dù rằng mình lôi kéo Dương Khai, nhưng mà bị hắn từ chối. Nếu nói ra, vậy đúng là quá mất mặt rồi. Dù sao nàng cũng là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, tự mình ra mặt lôi kéo một vò giả đạo nguyên cảnh mà còn không có thành công. Nói ra cũng không ai dám tin. Tiêu Vũ Dương mỉm cười. Nhà đầu Lâm Huân thì rất là tôn sùng tiểu tử này. Cảm thấy ngày sau nhất định có thành tựu to lớn. Nếu như Cao trưởng lão đã thu tiểu tử này rồi, vậy Tiêu Mỗ phải chúc mừng. Tiêu đại nhân khách khí. Cao Tuyết Đình nhàn nhạt đáp. Trong lúc mấy người nói chuyện vẫn luôn nhìn về phía Dương Khai, làm cho mấy người gần Dương Khai cảm giác áp lực như núi, mồ hôi lạnh túa ra. Đa số mọi người đều kinh ngạc, không biết sao Dương Khai được nhiều cường giả chú ý đến như vậy. Được rồi, nếu các vị đã tụ tập đến đây, vậy xử lý chuyện linh hồ trước. Tiêu Vũ Dương chuyển đề tài nhìn xuống linh hồ, trong mắt lóe lên. Trước khi tới đây, dù ta biết một chút tình hình, nhưng không ngờ linh khí nơi này lại dày đặc đến như vậy. Trần Văn Hào khẽ động, trầm giọng hỏi. So với thánh địa tu luyện thiên cấp của thần cung thì như thế nào? Những người khác đều tò mò nhìn Tiêu Vũ Dương, muốn biết thánh địa tu luyện thiên cấp của tinh thần cung lợi hại ra sao. Tiêu Vũ Dương im lặng một hồi rồi mới đáp. Hơi không bằng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vừa nghe mọi người đều chấn động. Linh hồ bên dưới là chỗ linh khí dày đặc nhất mà bọn họ từng thấy trong đời. Bất cứ chỗ tu luyện nào của bổn tông đều không thể nào so sánh. Nhưng mà vẫn không có bằng được thánh địa tu luyện thiên cấp của tinh thần cung. Có thể thấy thánh địa tu luyện thiên cấp chứa đựng linh khí dày đặc ra sao. Khó trách, tinh thần cung có thể luôn xưng bá nam vực. Ngoài trừ Minh Nguyệt Đại Đế cường giả đỉnh cao, chỉ riêng thánh địa tu luyện thiên cấp đã có thể tạo ra vô số cường giả, đủ thỏa mãn nhu cầu kéo dài tông môn. Ý thức được sự chênh lệch, trong lòng của mọi người đều có chút mất mát. Không nói chuyện này, dưới linh hồ còn có 18 linh nhãn, linh khí trong linh nhãn cuồn cuộn không ngớt, mới tạo thành linh hồ này. Nhưng nếu tùy ý cho chúng như vậy, sợ rằng không bao lâu sẽ là khô cạn. Trước tiên, cần phong tỏa trấn áp nơi này mới được. Tiêu Vũ Dương nói rồi nhìn sang Lâu Sất. Lâu Huynh, ta nhớ đế bảo lưỡng nghi lục của người có hiệu quả phong ấn trấn áp có đúng không? Lâu Sất cười ngạo nghễ. Tiêu đại nhân thật là nhớ kỹ. Tiêu Vũ Dương nói. Vậy làm phiền Lâu Huynh. Lâu Sất nói. Tiêu đại nhân có lệnh, Lâu Mỗ đương nhiên là nghe theo. Dứt lời hắn đi ra một bước thần sắc nghiêm nghị. Chân đạp vào hư không, bằng mắt thường cũng có thể thấy gần sóng lan tỏa. Để ý vô biên phủ xuống, mọi giả tụ tập quanh linh hồ vừa nhìn, làm sao không biết cường giả đế tôn sẽ ra tay. Sắc mặt thay đổi, liền vội lùi về, miễn cho bị lan trúng. Lâu Sất nắm vào hư không, trong tay xuất hiện một cuốn điển tịch rất dài. Nó như từ xưa truyền đến, gánh chịu năm tháng vô tận tẩy rửa, tỏa ra khí tức huyền diệu. Ánh mắt của mọi người liền bị hút vào. Trong mắt của Dương Khai cũng là lóe sáng. Dù hắn biết Lâu Sất lấy ra một món đế bảo, nhưng lần đầu thấy đế bảo kiểu này, không rõ có thần thông huyền diệu gì. Đế bảo lưỡng nghi lục. Đoàn Nguyên Sơn sớm đã nghe nói đến đế bảo này, khẽ quát. Chương 2278. Đó không phải là một quyển sách sao? Làm sao lại biến thành đế bảo rồi? Trường Nhật Tích chưa từng thấy nhiều, hơn nữa nói không suy nghĩ, trong lòng không hiểu liền trực tiếp hỏi. Đoàn Nguyên Sơn cười đáp. Bí bảo muôn ngàn hình thái, không nhất định có phải là đau thương gầy gộc. Nhưng bí bảo có hình thái càng lạ kỳ thì càng có lực đặc biệt. Ta có nghe nói Lưỡng Nghi Lục này vốn là một quyển điển tịch, chỉ là hấp thu không ít đế vận đế ý của cường giả đế tôn, dần dần hóa thành đế bảo. Được Lâu Sất đại nhân thu được, có lực lượng cực mạnh. Trương Nhược Tích nghe như lọt vào trong sương mù, không hiểu được lời hại bên trong. Nhưng các võ giả đạo nguyên cảnh thì sắc mặt ngưng trọng, nhìn đế bảo trong tay của Lâu Sất, trong lòng hưng phấn, đều tưởng tượng nếu có ngày mình thăng cấp đế tôn, có được đế bảo thì tốt biết bao.

không áp chế nổi những cường giả bên ngoài. Nhất thời hắn không khỏi lo được lo mất. Được rồi, mọi người giải tán đi. Không cần bao lâu, các vị sẽ nghe được tin tức tốt. Tiêu Vũ Dương nói rồi vung tay. Các võ giả nghe, nào còn dám nán lại, đều chắp tay đi về Phong Lâm Thành. Dương Khai! Cao Tuyết Đình bỗng nhiên gọi. Dương Khai xoay người, mỉm cười đáp. Cao trưởng lão, có gì cần căn dặn? Buổi tối, tới phòng ta. Cao Tuyết Đình nhàn nhạt nói. Dương Khai nghe, liền sặc một tiếng. Các võ giả đang chuẩn bị quay về cũng đều cứng đờ, quay lại trợn mắt há mồm nhìn Cao Tuyết Đình. Mở to mắt, không thể nào tin nổi vào tai mình. Đều nghĩ rằng cao trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện nhìn lạnh lùng như băng, khó gần, ít nói. Không ngờ là một người chủ động như vậy. Nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn Dương Khai tràn đầy hâm mộ, đố kỵ. Không biết tiểu tử này có chỗ nào xuất sắc là được cao trưởng lão ưu ái như vậy. Các vị đế tôn cũng biểu tình đặc sắc, dù rằng đều hiểu Cao Tuyết Đình không có ý đó, nhưng lời này nghe kiểu gì cũng cảm thấy không đúng. Các ngươi làm vẻ mặt như vậy là sao? Cao Tuyết Đình mắt lạnh nhìn mấy vị đế tôn bên cạnh, sắc mặt lạnh như đông thành băng. À không có, không có gì. Bụng hơi khó chịu, có khi đêm qua bị lạnh bụng. Tăng Nguyên ra vẻ đau đớn, tay ôm bụng mình như sắp chết tới nơi. Trước khi đi tới đây có ăn một chút, có khi ăn tới hư bụng rồi. Lâu Sất cũng khổ sở đáp. Các ngươi là đang giỡn mặt với ta sao? Cao Tuyết Đình cười lạnh, hai vị phó hội trưởng đều gượng cười, không biết phải nói ra sao. Và lúc này Tiêu Vũ Dương hò khẽ nói. Chúng ta nói chuyện chính sự thì hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Trần Văn Hạo cũng gật đầu như gà mổ thóc, sợ Cao Tuyết Đình cũng hỏi tới mình. Bên kia, Dương Khai luôn túng một hồi rồi chắp tay nói. Tuân lệnh. Cao Tuyết Đình gật đầu. Người đi đi. Dương Khai mới được Như Đại Xá kéo Trương Nhật Tích theo dòng người về Phong Lâm Thành. Trên đường đi, vô số võ giả đều ngó hắn không ngừng, ngay cả La Nguyên cũng nhìn hắn cổ quái. Mẹ kiếp! Không có lẽ trời mà! Bổn thiếu vũ khí hiên ngang. Anh Tuấn tiêu sái, sao mà cao trưởng lão không có thèm liếc ta? Tại sao thân thiết cùng với người? Ninh Viễn Thuật được Cao Sơn Lưu Thủy bảo vệ, cách xa quát lên với Dương Khai tràn đầy khó chịu. Dương Khai xì cười, hất đầu lên, tóc tung bay, huýt một tiếng nói. Rất là rõ ràng thôi, ta dễ nhìn hơn người. Nói lời này, bản thân người có tin không? Ninh Viễn Thuật cười lạnh không thôi. Tiên sinh là đẹp trai nhất. Trương Nhược Tích bỗng nhiên thẹn thùng xen vào, nói xong thì cúi đầu. Dương Khai cười thầm, vỗ đầu nàng. Tiểu nhà đầu ánh mắt không sai. Chờ cho ngươi lớn lên, nhất định sẽ kiếm được lằn quần tốt. Dạ, không có cần đâu. Trương Nhược Tích nói nhỏ như tiếng mũi kêu. Nhìn một nam một nữ này công khai nói chuyện yêu đương trước mặt mình, Ninh Viễn Thuật tức sắp méo mặt. Bỗng nhiên, Dương Khai nghiêm mặt, trầm giọng nói. Thiếu công chủ, thử lúc này ta nói cho rõ ràng. Nói cái gì? Ninh Viễn Thuật ngạc nhiên. Dương Khai liếc hắn nói. Vừa lúc nhị lão Cao Sơn Lưu Thủy tại đây, vậy cho bọn họ làm chứng. Cái chết của Ninh Viễn Thành đại ca ngươi, ta tận mắt thấy. Nghe vậy Cao Sơn Lưu Thủy chấn động, còn Ninh Viễn Thuật thì cũng có rút ánh mắt mà quát. Quả nhiên là tiểu tử ngươi đã làm. Dương Khai hừ một tiếng. Tuy rằng ta thấy được, nhưng mà Ninh Viễn Thành không phải là ta giết. Vậy thì là ai? Là mục tiêu. Mục tiêu? Ninh Viễn Thuật nhướng mày không rõ, chưa từng nghe qua. Nhưng mà ánh mắt của Cao Sơn Lưu Thủy thì co rút. Cao Sơn kinh hô. 2 năm trước, lão phu từng nghe ở trong Phong Lâm Thành có mục tiêu gây họa. Phát tán mầm móng mục tiêu, cắn nuốt thần hồn, nô dịch người ta. Không sai. Dương Khai gật đầu. Ninh Viễn Thành bị hạt giống mục tiêu ký sinh từ bao giờ? Hắn cũng không phát giác ra. Chuyện ngày đó nói tới thì nhiều, nhưng nếu Ninh Viễn Thành là người phi thánh cung các ngươi, vậy ta nói rõ ràng. Sau đó Dương Khai kể đơn giản chuyện của ngày đó. Nghe xong Cao Sơn trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Theo lời ngươi nói, lúc tiến hành đấu giá, hàng lãnh khí đồ của Tinh Thần Cung bám theo đoàn người đại công tử rời đi. phục kích chặn giết cướp bóc ngoài thành. Dù đánh thắng được Lưu trưởng lão Lưu Ích Chi, nhưng cũng bị một tiêu ký sinh trong người ám hại mà chết sao? Không sai. Dương Khai gật đầu. Chương 2279. Ta chỉ là đi ngang qua, chưa từng nghĩ gặp phải chuyện như vậy. Lúc đó tu vi chỉ có hư vương cảnh tầng 3. Thần tiên đánh nhau, ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, nên thấy tất cả. Dương Khai bổ sung. Cái gì? Người khi đó là hư vương cảnh tầng 3. Cao Sơn Lưu Thủy nghe thì sửng sốt, mới như ý thức được điều gì quát lớn. Nếu Dương Khai nói là thật, vậy thì 2 năm trước, hắn chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Nhưng mà 2 năm sau, hôm nay hắn đã là đạo nguyên cảnh tầng 2. Gần như là mỗi năm một tiểu cảnh giới. Tốc độ tấn thăng lớn bậc này quả là quá kinh khủng. Nếu như cứ tiếp tục theo tốc độ này, thì sang năm chẳng phải là đạo nguyên cảnh tầng 3. Rồi năm sau là đế tôn sao? Dĩ nhiên, đạo nguyên cảnh đột phá đến đế tôn không phải là chuyện đơn giản. Nhưng cho Dương Khai 10-20 năm, hắn cũng có thể làm được. Huống chi, Cao Sơn Lưu Thủy còn nghe nói, tên tiểu tử này trong tứ quý chi địa còn nuốt một viên thái diệu đan. Tỷ lệ tấn thăng đế tôn so với người khác thì cao hơn rất là nhiều. Nghĩ tới mình khổ sở nửa đời người cũng không tới ngưỡng của đế vị. Tiểu tử này tuổi còn quá trẻ đã có hy vọng tấn thăng đột phá. Nhị lão trong lòng không khỏi có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho nên nói, Dương Khai buông tay. Cái chết của Ninh Viễn Thành không liên quan gì với ta. Ninh Viễn Thuật cau mày, không biết có nên tin tưởng lời của Dương Khai hay không. Sau một hồi trầm mặc, mới bỗng như thức tỉnh. Vậy đại ca ta thì sao? Nghe nói trước kia đã từng dùng một bí bảo lâu thuyền phi thánh cung. Vậy bí bảo đó đâu rồi? Còn có đại ca ta trong hội đấu giá, còn đấu giá được một cái linh khí hỏa hệ. Linh khí đó đâu rồi? Thiếu công chủ nói gì? Ta nghe không có hiểu. Dương Khai liếc nhìn Ninh Viễn Thuật. Đừng có giả bộ hồ đồ. Đại ca ta dù đã chết đi, nhưng mà vật của huynh ấy vẫn là của phi thánh cung ta, bổn thiếu cần đoạt về. Ninh Viễn Thuật giận dữ. Dương Khai gãi đầu. Đừng có như vậy. Phi thánh cung, gia đại nghiệp đại, một vài bí bảo lầu thuyền thì coi là gì? Nếu không coi là gì, người trả cho ta đi. Ninh Viễn Thuật hét to. Ai? Dương Khai thở dài. Được rồi, nói cho các người biết sự thật luôn. Bí bảo lầu thuyền kia đã bị hủy rồi. Hủy rồi? Ninh Viễn Thuật trợn to con người, giật mình nói. Không thể nào. Đây là lầu thuyền cấp đạo nguyên, có thể phòng ngự công kích mạnh mẽ từ vài giả đế tôn trở xuống. Không thể nào dễ dàng bị hư hại được. Lâu thuyền như vậy tới phi thánh cùng ta cũng không có mấy chiếc. Chính là hủy trên tay của cường giả đế tôn. Dương Khai nghiêm mặt nói. Bí bảo lâu thuyền quả thật bị hủy, bị Phượng Di mang mặt tiểu thất đi đã đánh vỡ. Phượng Di là cường giả cấp bậc đế tôn tầng 3. Lâu thuyền bị hủy thì coi là gì? Sau đó để bồi thường cho tổn thất của Dương Khai, Phượng Di đã giao cho hắn một kiện bí bảo một thuyền. Tuy rằng không rộng lớn khổng lồ như lâu thuyền, nhưng mà gọn gàng nhẹ nhàng, tiện sử dụng. Ninh Viễn Thuật nghe, khóe miệng lập tức hơi co giật. Người rốt cuộc đã trêu chọc vào ai? Người cùng cường giả đế tôn so chiêu, nhưng mà không chết ư? Cao Sơn cùng cả kinh hỏi. Trong nhất thời, mấy người phi thánh cung coi Dương Khai là người trời. Cũng không tính là so chiêu. Dương Khai đỏ mặt, chỉ là bị dày xéo mà thôi. May mắn vì tiền bối kia không có ý hạ sát thủ. Hơn nữa, Ninh Viễn Thành sau khi chết, lâu thuyền kia cũng đã thành vật vô chủ. Người nào nhặt được chính là của người đó. Thứ ta nhặt được, tất nhiên là của ta rồi. Các người còn muốn gì? Được. Ninh Viễn Thuật khẽ quát. Cho dù lâu thuyền bị hủy, nhưng khí linh hỏa hệ thì sao? Nghe nói khí linh kia đã sinh ra linh trí. Dương Khai cười nói. Thiếu chủ cũng đã nói khí linh kia đã sinh ra linh trí. Vậy đương nhiên là chạy rồi. Chạy rồi. Lúc trước, người chưa từng nghe thấy khí linh sinh ra tự thân linh trí rất là lợi hại sao? Dương Khai cười lạnh một tiếng. Ý của hắn chính là khí linh kia chính là chiến binh ma đạo. Nghe vậy Ninh Viễn Thuật hơi biến sắc. Rõ ràng nhớ lại một màn lúc trước khí linh nổi đoá, liền không khỏi có chút thần tình hoảng hốt. Nói như vậy là không còn gì sao? Cao Sơn nhướng mày. Còn có thể có gì? Ta không phải đã chủ trì công đạo cho các người ư? Về phần các ngươi, phi thánh cung cường giả Phó Tư Thông. Phải, người này thực lực cường đại. Dù ta nói là ta giết hắn, sợ rằng các ngươi cũng sẽ không tin. Nhìn ngươi cũng không có bản lĩnh đó. Ninh Viễn Thuật cười lạnh một tiếng châm chọc. Cái chết của Phó Trường Lão, Đoàn Thành Chủ cũng nói qua rồi, chính là vì bị ma khí ăn mòn. Đúng như vậy. Vậy hiểu nhầm giữa chúng ta đã hóa giải xong, sau này không nên không có việc gì thì dây dưa. Nói ta hại người phi thánh cung các ngươi. Thiếu cùng chủ, ta coi ngươi cũng không có tệ. Ngày sau mọi người chung sống hòa hợp, còn là bằng hữu mà. Vừa nghe hắn nói mấy chữ bằng hữu, Ninh Viễn Thuật không khỏi có chút phản xạ có điều kiện, lấm lét, nhìn trái nhìn phải, e sợ khí linh ma binh lần nữa giết tới. Lời này ngươi nói không tính. Cao Sơn chậm rãi lắc đầu. Vậy các ngươi nói được tính ư? Dương Khai sắc mặt lạnh lùng. Chúng ta nói cũng không tính. Lưu Thủy nói tiếp. Vậy ai có thể tính? Dương Khai biểu tình âm trầm. Cao Sơn đáp. Người nếu thật không thẹn với lương tâm thì không ngại cùng chúng ta trở về thánh cung một chuyến. Tự mình giải thích với cùng chủ lão nhân gia để người tự định đoạt. Không sai. Cần trở về thánh cung một chuyến. Lưu Thủy cũng gật đầu. Nghe vậy Dương Khai khẽ cười một tiếng, thầm ý nhìn Cao Sơn. Hai vị hộ pháp, các ngươi có phải là hiểu nhầm điều gì không? Cái gì? Ta giải thích những chuyện này với các ngươi, không phải vì sợ các ngươi, lụy các ngươi, mà là không muốn vô duyên vô cớ gây phiền toái. Các ngươi có muốn tin hay không thì tùy, nhưng nếu còn dám vô duyên vô cớ trêu chọc ta. Hắn trong lúc nói chuyện, lộ ra tươi cười, nhưng mà trong mắt lại là một mảnh băng hàn. Cao Sơn Lưu Thủy không khỏi cả người lạnh như băng. Là nghĩ Dương Khai tiểu tử này quan hệ không tệ với Thanh Dương Thần Điện Cao Tuyết Đình trưởng lão. Người ta Cao trưởng lão vừa rồi còn trước mặt bao nhiêu người như vậy, bảo hắn buổi tối đến phòng tìm nàng. Có quan hệ bậc này, bọn họ cũng không dám động thủ cùng hắn. Nếu không, chọc giận đến Cao Tuyết Đình, tính mạng của bọn hắn đúng là khó giữ. Mặc dù là cung chủ tự mình đến, sợ rằng cũng không có cách nào đối phó với hắn, trừ phi thần không biết quỷ không hay đem hắn bắt đi. Nghĩ tới đây, Cao Sơn Lưu Thủy lập tức cảm thấy chuyện có chút khó giải quyết. Cao Sơn nói, Dương Thiếu, người nếu không muốn theo chúng ta về thánh cung cũng được thôi, nhưng ngươi phải gửi thơ cho chúng ta để tiện cho cung chủ tra duyệt, miễn cung chủ trách tội xuống nói là chúng ta bỏ bê nhiệm vụ. Tới phòng Lâm Thành một chuyến mà không được việc gì. Liên quan gì tới ta chứ? Dương Khai hừ lạnh. Đừng như vậy Dương Thiếu, có gì nói chuyện tử tế. Cao Sơn năn nỉ. Cút đi. Dương Khai khi nói chuyện đem đế bảo bách bàn kiếm đưa ngang người rồi gằn giọng nói. Ta nói một lần cuối nha. Nếu các ngươi còn dây dưa ngoan cố không có tha, đừng có trách ta hạ thủ không lưu tịnh. Dứt lời là lúc nguyên lực cuồn cuộn dâng. Thần niệm tinh thuần cũng cuồng bạo, hướng hai người Cao Sơn Lưu Thủy trùm tới. Cao Sơn Lưu Thủy thần tình hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, thân ảnh thanh niên trước mặt bỗng trở nên vô cùng cao to, che đậy tất cả ánh sáng ngay trước mắt của họ, khi thế phóng ra như núi áp lên trên ngực, làm cho bọn họ không thể nào thở dốc. Cho tới giờ khắc này, hai người mới bỗng nhiên hiểu rõ thực lực của Dương Khai, sợ rằng không có kém hơn Lan Nguyên. Phản phất như trong nháy mắt, lại phản phất như ngàn vạn năm. Đợi hai lão lấy lại tinh thần thì trước mắt đã không còn hình bóng của Dương Khai đâu. Sau lưng là một ảnh khó chịu liếc nhau kinh hãi. Người này không thể nào trêu chọc được. Cao Sơn trầm giọng nói, gương mặt sợ hãi tự nói với mình. Nếu như lại trêu chọc Dương Khai, sợ rằng lại muốn chọc hắn đại khai sát giới. Lưu Thủy lau mồ hôi trên trán cũng liên tục gật đầu. Vậy ta có bị hắn đánh cho một trận như vậy sao? Ninh Viễn Thuật bị phẫn chỉ vào mặt mình. Lúc trước, hắn hùng hăng làm nhục ta. Hơn nữa, tràng bàn cũng bị hắn giết. Khẩu khí này phi thánh cung ta phải nuốt vào sao? Điều này làm bổn thiếu, ngày sau sao có thể lăn lộn ở Nam Vực? Cao Sơn liếc hắn thở dài. Tràng bàn, tiểu nhân bụng xỉn, chết không có gì đáng tiếc. Về phần thiếu cùng chủ người, coi như bị muỗi đốt đi. Đinh Viễn Thuật nghe thì khóe miệng co quắp, nhưng mà nhị lão đều nói như vậy rồi. Hắn dù muốn báo thù cũng không thể nào ra sức, chỉ cảm thấy miệng đắng như ăn phải hoàng liên. Tại Tần gia, Dương Khai cùng đám người Tần Triêu Dương quay trở về. Hắn giờ này xem như không có chỗ nào ở Phong Lâm Thành có thể đi. Vùng hắn còn có chỗ động phủ đã thuê, chỉ là lần trước sau khi hết hạn chưa thuê tiếp. Cũng may Tần gia vì hắn cũng không phải là người ngoài, ở lại cũng là chuyện đương nhiên. Mấy người Bắc Phương Môn tự nhiên cũng trở về đây, dưới sự hướng dẫn của Lan Nguyên cùng nữ nhân mặt tròn, đi tới viện lạc của mình, từng người mỗi người một ngã. Nhưng Dương Khai nhìn ánh mắt Lan Nguyên rất nguy hiểm, sợ rằng vẫn còn muốn tìm mình đánh một trận, liền không khỏi đau đầu khổ sở. Dương lão đệ, chỗ viện lạc này, lão hữu đã lệnh cho người quét dọn rồi, cũng là một trong những nơi tốt nhất của Tần gia. Người hãy nghỉ ngơi tại đây đi. Tần Triêu Dương đưa Dương Khai đến trước một viện lạc rồi lên tiếng nói. Làm phiền Tần gia chủ. Dương Khai đáp. Khách khí rồi. Nếu có gì cần cứ việc ra lệnh nha. Chỉ cần gọi người làm là được. Được rồi, không quấy rầy người nghỉ ngơi. Ta đi xem Ngọc Nhi. Tần gia chủ đi từ từ. Đợi cho Tần Triêu Dương đi rồi, Dương Khai mới dẫn Trương Nhật Tích đi vào bên trong, vừa đi vừa nhìn. Viện lạc này chiếm diện tích không quá lớn, nhưng thanh tịnh ưu nhã, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa, linh khí coi như đầy đủ, làm Dương Khai tương đối hài lòng. Nhìn ngắm một hồi, Dương Khai liền để cho Trương Nhật Tích tự tìm một căn phòng, rồi quay đầu nhìn Diệp Tích Hàm cứ âm thầm, không nói một câu. Một mực đi theo sau mình như hình với bóng, hắn thở dài thật sâu. Diệp Tích Hàm thấy hắn như vậy, vội vàng cắn đôi môi đỏ mọng, nặn ra vẻ mỉm cười. Đừng cười, so với khóc người còn khó coi hơn. Dương Khai chê bai. Diệp Tích Hàm nghe, thân thể mềm mại rung lên, sắc mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu. Chương 2280. Có chuyện gì thì đi vào nói đi. Dương Khai nghiêng đầu ra hiệu, để cửa một gian sương phòng đi vào. Diệp Tinh Hàm nghe thì ngẩn ra, vẻ ủy khuất trên gương mặt xinh đẹp biến thành vui sướng, liền dịu dàng nói. Cảm ơn Dương Thiếu. Nàng vội vàng đi vào, như e sợ Dương Khai sẽ đổi ý. Trong sương phòng, Dương Khai nhìn quanh một chút, còn không nhìn rõ gian phòng bài trí ra sao. Diệp Tinh Hàm đã từng bước nhỏ, bưng một băng ghế liền bày ra sau hắn, dịu dàng nói. Dương Thiếu, xin mời ngồi. Dương Khai liếc nàng một cái, cũng không có khách khí, hào sảng ngồi. Diệp Tinh Hàm cầm ấm trà trên bàn, rót cho hắn một chén, rồi đưa tới trước mặt. Dương Thiếu, xin mời uống nước. Sau khi nói xong, bàn tay trắng nõn khẽ phất, lập tức trên bàn xuất hiện một mâm đựng trái cây. Trên bày những thứ hoa quả tươi ngon thơm mọng, nàng mỉm cười nói. Những thứ này là thiếp thân từ Thiên Diệp Tông mang ra, cũng không biết có hợp khẩu vị của Dương Thiếu hay không. Mong Dương Thiếu không có chê. Dương Khai lập tức biểu tình cổ quái. Hắn cho tới bây giờ chưa từng được hầu hạ chu đáo như vậy. Âm thầm cảm thấy Diệp Tinh Hàm này nếu là làm nha hoàn nhất định rất là được việc. Người cứ như vậy là có ý gì? Dương Khai gương mặt cảnh giác nhìn nàng. Người không phải là đã coi trọng ta rồi chứ? Nói cho rõ đi. Tuy rằng ta anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, được hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ thiếu phụ yêu thích. Hắn hất đầu, lời nói liền chuyển, trầm giọng nói. Nhưng ta là người đã có gia thất. Khuyên ngươi đừng có tư tưởng không an phận. Diệp Tinh Hàm bị hắn làm cho đỏ mặt. Nàng khẽ mắng. Đừng thiếu à, người nói cái gì vậy? Nàng dở khóc dở cười, chưa từng thấy ai tán dương mình không biết xấu hổ như vậy. Hả? Không phải là vậy sao? Dương Khai thần tình ngượng ngùng cười khang hai tiếng nói. Chỉ đùa một chút thôi, người không cần để ý. Khi nói chuyện, hắn đưa tay cầm một linh quả trên bàn đưa vào trong miệng ăn. Cảm giác mùi vị cũng không tệ, liền liên tục gật đầu. Nói đi, muốn ta luyện đan gì? Cái gì? Diệp Tinh Hàm bị hắn hỏi, cho hồ đồ, gương mặt mờ mịt. Dương Khai cười nói. Người từ sau khi nhận ra ta, liền một mực đi theo ta, còn ân cần chu đáo như vậy, chỉ thiếu chút nữa là lấy thần báo đáp. Chẳng lẽ không đáng yêu cầu ta làm việc hay sao? Dạ, đúng như vậy. Diệp Tinh Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng lẽ không muốn ta luyện đan. Diệp Tinh Hàm bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói. Thuật luyện đan của Dương Thiếu xuất thần nhập hóa, đến tuyệt thế linh đan như Thái Diệu Đan còn có thể luyện hóa thành công. Thiền tự trên con đường này không có người nào có thể sánh kịp. Tuy là lời nói nịnh bợ, nhưng nói rất được. Dương Khai cười hăng hắc. Diệp Tinh Hàm nói tiếp. Nhưng mà thiếp thân tìm Dương Thiếu không phải là muốn mời người luyện đan. Vậy người muốn gì? Dương Khai nhướng mày cảnh giác. Diệp Tinh Hàm giải thích. Thiên Diệp Tông dù không phải là đại tông môn gì, nhưng mà nội tông vẫn có một vị luyện đan sư cấp đạo nguyên, cho nên chuyện luyện đan cũng không cần làm phiền Dương Thiếu. Ta tìm Dương Thiếu là vì muốn nhờ người sửa một thứ. Sửa một thứ? Là cái gì? Dương Khai nhướng mày. Diệp Tinh Hàm nhấp đôi môi đỏ mọng, nhìn quanh bộ dáng cảnh giác, chần chừ hồi lâu rồi mới nói. Pháp trận không gian. Dương Khai mi mắt hơi co rút, cười hằng hắc. Xem ra việc ta biết thần thông không gian có không ít người biết. Hắn khi ở Tư Quý Chi Địa triển khai lực lượng không gian trước mặt của nhiều người, việc này đương nhiên là không thể giấu. Việc đó Dương Khai cũng sớm đã có dự liệu, chỉ là không ngờ Diệp Tinh Hàm tìm mình là vì nguyên nhân này. Nàng hẳn là muốn mượn dùng lực lượng không gian của mình để sửa chữa không gian pháp trận. Diệp Tinh Hàm nói. Thiếp thân cũng nghe người khác nói rồi. Dương Khai đáp. Nếu là sửa không gian pháp trận thì không cần thiết phải tìm đến ta. Những pháp trận đại sư đều có thể làm được. Diệp Tinh Hàm cười khổ. Nếu như không gian pháp trận bình thường thì những trận pháp đại sư kia cũng có thể sửa. Nhưng mà Thiên Diệp Tông ta cũng đã tìm mấy vị pháp trận đại sư rồi, thậm chí cũng đã mời người của cung gia, tuy nhiên đều không có sửa được. Người của cung gia cũng không sửa được sao? Dương Khai nghe thì cả kinh, vừa nghĩ tới điều gì hắn khẽ quát. Chẳng lẽ là hai giới pháp trận không gian? Diệp Tinh Hàm đôi mắt đẹp sáng ngời, gật đầu. Dương Thiếu, quả là mắt sáng như đuốc, chính là hai giới pháp trận không gian. Dương Khai thần tình hơi động, liếc nhìn Diệp Tinh Hàm. Diệp Tông Thiên có bí cảnh sao? Diệp Tinh Hàm cười khổ. Đã biết không thể nào gạt được Dương Thiếu, không sai. Thiên Diệp Tông thiếp quả là có một bí cảnh, vốn là nơi các đệ tử đi vào lịch lãm. Bí cảnh kia không biết đã lưu lạc trong khe nứt không gian nào. Trừ khi sử dụng pháp trận không gian để đi vào, thì sẽ không còn cách nào khác. Nhưng mà từ hơn 2.000 năm trước, pháp trận không gian đã mất hiệu lực. Từ sau đó, chúng ta không thể nào đi vào trong. Bí cảnh kia đối với Thiên Diệp Tông rất là quan trọng sao? Dương Khai hỏi. Diệp Tinh Hàm gật đầu. Thiên Diệp Tông hơn 2.000 năm trước, tuy rằng không so được với những tông môn đứng đầu như Thanh Dương Thần Điện cùng Thiên Vũ Thánh Địa, nhưng mà cũng coi như là nhất tuyến thế lực. Đáng tiếc, từ sau khi lối vào bí cảnh bị đóng liền tụt dốc, cho tới nay đã không còn là... Nói tới đây, nàng không nói tiếp được. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Tông môn không nỗ lực, liên quan gì đến bí cảnh? Trên đời này, không phải mỗi tông môn đều có bí cảnh riêng của mình đâu. Thật muốn dùng tâm hướng lên, thì có bí cảnh hay không cũng không có gì khác biệt. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Tinh Hàm trắng nhợt, nàng khàn giọng nói. Dương Thiếu Hiệp, người nói rất đúng. Chỉ là hơn 2.000 năm trước, lúc lối vào đóng cửa, là lúc tông chủ đem rất nhiều truyền thừa trong tông đi vào. Thậm chí còn có bảo vật trấn tông của Thiên Diệp Tông. Không có những truyền thừa kia, Thiên Diệp Tông không thể nào tu luyện rất nhiều thần thông. Một chút nhất chính là Thiên Diệp Tông tụ linh đại trận, vốn là bố trí vì lối vào của bí cảnh kia. Một cửa vào cho nên linh khí trong tông liền. Ta hiểu rồi. Dương Khai nghe tới đây đã có chút biết được ý tứ của Diệp Tinh Hàm. Bị mất nhiều thần thông truyền thừa cùng bảo vật trấn tông thì thôi đi. Một chút vấn đề là không có linh khí cung ứng. Và giả tu luyện cần nhất là linh khí. Linh khí một khi mỏng manh, thực lực đệ tử của Thiên Diệp Tông tất nhiên sẽ ngày một đi xuống. Diệp Tinh Hàm cắn đôi môi đỏ mọng, trầm giọng nỉ non. Thiếp thân muốn mời Dương Thiếu Hiệp đi đến Thiên Diệp Tông một chuyến, sửa chữa pháp trận lối vào bí cảnh. Dương Thiếu Hiệp nếu có thể đồng ý, Thiên Diệp Tông trên dưới nhất định vô cùng cảm kích, ngoài ra còn có lễ trọng dân. Chuyện này... Còn người của Dương Khai loạn chuyển, nhìn trái nhìn phải. Hắn nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra lý do gì, chỉ có thể nói. Chuyện này ta biết, nhưng mà ta rất là bận. Như vậy đi, người cứ về trước. Đợi có ngày rảnh rỗi, nhất định ta sẽ đến Thiên Diệp Tông một chuyến. Sẽ không làm các người thất vọng. Diệp Tinh Hàm sao còn không nhìn, hắn muốn lấy lệ. Nếu cứ đi như hắn nói, sợ rằng đến lúc đầu bạc cũng không có gặp được Dương Khai. Nàng chỉ có thể khổ khổ cầu khẩn. Dương thiếu à, trong thiên hạ này, chỉ có người tinh thông lực lượng không gian mới có thể chữa trị pháp trận không gian bên bổn tông. Nhưng mà lực lượng không gian quá mức huyền diệu phức tạp. Người bình thường đến nhập môn cũng không thể. Thật ra, nghe nói động vật Linh Thú Đảo có một vị đại nhân tinh thông đạo này. Nhưng mà vị đại nhân kia là cường giả đế tôn tầng 3. Thiên Diệp Tông nhỏ nhoi của thiếp thân làm sao có thể mời? Ý này của người là bổn thiếu nhỏ nhoi chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2, liền có thể mời. Dương Khai liếc nhìn nàng, Diệp Tinh Hàm liền vội vàng khoát tay nói. Thiếp không có ý này, Dương thiếu hiệp, đừng có lấy làm lạ. Dương Khai gật đầu. Người nói ta cũng từng nghe, Linh Thú Đảo sao? Mạc Tiểu Thất dường như chính là người của Linh Thú Đảo, mặc dù nàng chưa từng thừa nhận, nhưng dựa vào tin tức của những người khác thì Dương Khai biết. Hơn nữa Phượng Di tu vi thực lực kinh khủng tuyệt luân như vậy, cũng có thể đoán ra xuất thân của Mạc Tiểu Thất là không quá khó. Cũng chỉ có người Linh Thú Đảo mới có thể điều khiển nhiều yêu thú vì mình tác chiến như vậy. Nhớ lại Mạc Tiểu Thất, Dương Khai cũng không biết nha đầu kia hiện tại ra sao. Hắn tới tinh giới không lâu, làm quen không nhiều người. Một Khang Tư Nhiên sau khi tấn thăng đến đạo nguyên cảnh liền bị Tử Nguyên Thương Hội điều đi. Một Mạc Tiểu Thất thì bị bắt về. Thấy Dương Khai như đi vào cõi thần tiên, thật lâu không có động tĩnh gì. Diệp Tinh Hàm cắn chặt răng nói. Thật ra sở dĩ thiếp thân đến tìm Dương thiếu hiệp cũng là vì bên ngoài giới thiệu. Tình khốn kiếp nào không có đạo đức, nói cho ta biết, ta đảm bảo không đánh chết hắn đâu. Dương Khai lập tức nổi giận, Diệp Tinh Hàm hé miệng cười. Là Cung Văn Sơn, Dương thiếu hiệp hẳn là biết chứ. Là tên tiểu tử này. Còn người của Dương Khai co rút. Người tin hắn sao? Cung Văn Sơn là nhân tài mới xuất hiện của Thiên Hà Cốc Cung Gia. Cung Gia là chuyên gia về pháp trận. Cung Văn Sơn cũng là đại sư trận pháp. Lúc trong Tư Quý Chi Địa, hắn mượn phong ấn lực của Tuế Nguyệt Thần Điện ngăn cản vô thường, làm thanh niên tuấn ngạn của Thiên Vũ Thánh Địa bỏ lỡ một cơ duyên tốt. Tiểu tử này nhìn khờ khạo mà thật sự là to gan, một bụng ý nghĩ xấu. Dương Khai thế nào cũng không ngờ, nhưng chính là Quân Văn Sơn lại tiến cử mình với Diệp Tinh Hàm. Diệp Tinh Hàm nói, những năm trước, chúng ta cũng đã mời huynh ấy đến Thiên Diệp Tông sửa chữa trận pháp không gian, nhưng mà không có thành công. Cùng sư huynh đã nói muốn sửa được trận pháp kia, nhất định phải tìm được một người tinh thông lực lượng không gian. 3 tháng trước, thiếp thân nhận được truyền tin của huynh ấy, bảo thiếp thân đi tìm Dương thiếu hiệp. Thiếp vốn muốn đợi sau khi xử lý chuyện này sẽ đi Thanh Dương Thần Điện thử vận khí một chút, không ngờ lại gặp được Dương thiếu hiệp tại đây. Dương thiếu hiệp ngươi, có phải nói đây là duyên phận hay không? Gương mặt của nàng vui mừng, dường như thiếu nữ hồi xuân. Dương Khai hừ nói, oán nằm ngốc nữ mới có duyên phận. Người muốn có duyên phận với ta sao? Diệp Tinh Hàm đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói, Dương thiếu hiệp đùa rồi, thiếp sợ rằng không có phúc phận này. Ta cùng Cung Văn Sơn tiểu tử kia cũng chỉ có duyên gặp một lần, không quen không biết. Lời hắn nói hắn tự chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến việc của ta. Diệp Tinh Hàm thở dài buồn bã. Dương thiếu quả thật không chịu giúp sao? Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, bộ dáng đáng yêu. Kết thúc tập 437 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.